hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, gặp đến hải quân bản bộ. Nơi này chính là hải quân bản bộ sao? Lần đầu tiên tới hải quân bản bộ Nikon Robin, ngắm nhìn cái này to lớn vô cùng hải quân cứ điểm, lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi. Ở chỗ này tràn đầy vô số hải quân binh lính tinh nhuệ, vô số dữ tợn quân hạm dừng sát ở cái này hải quân cứ điểm trên bến tàu. To lớn họng pháo xa xa chỉ vào phương xa hải vực. Không sai, nơi này chính là danh xưng thế giới chính nghĩa trung tâm. Hải quân bản bộ Marine phong phú. Nhìn trước mắt cái này vô cùng quen thuộc hải quân cơ sở, gặp trung tướng trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn hồi ức. Dù sao hắn tại nơi này chính là ngốc, lẻ 47, chừng mấy thập niên. Mấy chục năm thời gian trôi mau mà qua, ở chỗ này có thể nói là tràn đầy gặp hồi ức. Tốt, xuống dưới đi, ta dẫn ngươi đi gặp Sengoku nguyên soái. Trong lòng tràn đầy vô hạn cảm khái. Gặp trực tiếp mang theo Robin đi xuống chiếc quân hạm này. Hắn hiện tại muốn làm chẳng qua là mang Nikon Robin đi gặp một chút Sengoku nguyên soái. Dù sao Nikon Robin nói thế nào cũng là chính phủ thế giới tội phạm truy nã. Gặp muốn cho hải quân hủy bỏ đối Nikon Robin truy nã. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khi gặp mang theo Nikon Robin đi tới nơi này hải quân bản bộ thời điểm, hắn phát hiện hải quân bản bộ binh sĩ nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái. E ngại bên trong mang theo sợ hãi. Thật giống như gặp lúc này cũng không phải là kia đủ để cho hải quân bản bộ binh sĩ sùng bái hải quân anh hùng, mà là kia việc ác bất tận ác đồ. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xem những binh lính này trên mặt đề phòng, Nikon Robin cũng là vô cùng hiếu kỳ. Gặp không phải hải quân bản bộ trung tướng đường đường hải quân anh hùng, vì cái gì bọn hắn những người này sẽ lấy ánh mắt như vậy nhìn về phía hắn? Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gặp trung tướng tòa này lông mày trên mặt của hắn cũng là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Hắn lần trước tới đây thời điểm, những binh lính này vẫn là một mặt sùng bái nhìn về phía hắn, lúc này vì cái gì trở nên cổ quái như vậy? Gặp trung tướng, một tên hải quân thiếu tướng hắn đi tới gặp trước mặt. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy do dự thần sắc. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem tên này mình quen thuộc hải quân thiếu tướng, nhìn xem trên mặt hắn kia do dự bộ dáng về sau, gặp lập tức nhíu mày mang trên mặt một tia lửa giận hỏi thăm nói. Gặp trung tướng, tên kia thiếu tướng trên mặt có thể nói là tràn đầy do dự, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Rikudo trung tướng làm sự tình thật sự là quá mức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian cho ta nói. Nhìn xem tên này thiếu tướng trên mặt kia do dự bộ dáng, nhìn xem hắn trong giọng nói tràn đầy chi phục ta thần sắc, gặp có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không thể nói ra được? Gặp trung tướng, Rikudo trung tướng trước đó đánh sâu vào hải quân bản bộ, hắn bắt đi Akainu đại tướng. Ở tên này thiếu tướng giảng thuật phía dưới, Rikudo làm sự tình có thể nói là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Xung kích hải quân bản bộ, bắt đi hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Ta nghĩ ta hẳn phải biết đây là có chuyện gì. Gặp trung tướng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này đã minh bạch Rikudo xung kích hải quân bản bộ cần làm chuyện gì. Ra, Nico Robin trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ lo âu thần sắc không? Bên ngoài phiêu bạt 10 năm, Nico Robin nhìn mặt mà nói chuyện bản sự có thể nói là vô cùng cường hãn. Đây cũng là hắn trên thế giới này sinh tồn gốc rễ. Không phải hắn sớm đã bị những cái kia phản bội người chỗ hãm hại mà chết. Tại 10 năm này bên trong Nico Robin có thể nói là tao ngộ vô số phản bội. nhìn thấy những này hải quân binh sĩ trong mắt đề phòng về sau. Nicole Robin trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Chuyện này nhìn hẳn không có đơn giản như vậy. Hải quân bản bộ đối Gap đề phòng vì sao lại phát sinh? Gap không phải đường đường hải quân anh hùng sao? Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Kaka của nàng Rikudo trung tướng vì cái gì vì xung kích hải quân bản bộ đồng thời đem Akainu chỗ? Đuổi bắt, cùng ta về hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng liền biết. Gap trên mặt tràn đầy ngưng trọng mà, nghiêm túc, vẻ chăm chú. Chuyện này hắn lúc này đã không sai biệt lắm biết được đã là chuyện gì. Được rồi, ra ra, Nicole Robin nhu thuận nhẹ gật đầu. Mặc dù chuyện này thật là để hắn 0.9 cảm thấy lo lắng. Nhưng là có một chút có thể xác nhận là, chuyện này nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Đồng thời hắn cũng vì Monkey gia tộc lực lượng mà cảm thấy chấn kinh. Sengoku, ta hy vọng ngươi không cần làm ra loại kia quyết định ngu xuẩn. Gặp từng bước hướng về hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng đi qua. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận vẻ ngưng trọng. Nếu như Sengoku nguyên soái làm ra cái gì ngu xuẩn hành động, như vậy hắn sẽ để cho Sengoku nguyên soái biết cái gì gọi là Hắc Long Vương lửa giận. Gào thét Hắc Long Vương đủ để phá hủy hết thảy, phá hủy kia hết thảy là đủ ngăn cản nàng cường địch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.